Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3168, bỏ chạy, cổ thiên đình bên trong này một cái tổ long tàn mạch. Có thể nói tổ long mạch toàn thịnh thời đại một phần long mạch lực lượng. Có thể tưởng tượng được này một cái tổ long tàn mạch là cỡ nào kinh thế hãi tục. Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở tổ long mạch bên trong, hắn nội vũ trụ rung động ầm ầm, nội hàm hai đại bảo nhãn óng ánh một mảnh, bốc hơi ngập trời tử hà. Này hai đại bảo nhãn, tiềm năng hao tổn quá lớn, nhưng là hiện tại liền như rồng về biển lớn, khô héo bảo nhãn trong nháy mắt bốc cháy lên. Ở thôn hấp này một cái tổ long tàn mạch thần bí vật chất, ầm ầm ầm, hai đại bảo nhãn liền như màu tím đại nhật đang thiêu đốt. Chúng nó phi thường hừng hực, hấp thu tàn mạch thần bí vật chất, mỗi giờ mỗi khắc đều ở tăng cường. Mỗi một lần tăng cường, đạo Lăng nội vũ trụ liền càng là cường thịnh, đặc biệt nội bộ cắm rễ hoàng kim tiên thụ, hừng hực một mảnh, 3000 cái lá cây rì rào rung động đứng dậy. Nâng một viên lại một viên màu vàng cổ tinh, thông linh thụ tiến hóa đến một bước này, rất khó đang kéo dài tăng lên. Nhưng là hiện tại này thông linh thụ dường như phục sinh giống như vậy. Toàn thể sán lạn lấp lóe, đan dệt hoàng kim tiên quang, thông linh thụ dĩ nhiên lại một lần nữa lên cấp. Nó ở thôn hấp tổ long tàn mạch vô cùng vô tận thần bí vật chất. Mỗi một lần thôn hấp, thông linh thụ lan tràn hơi thở sự sống liền càng ngày càng dồi dào. Quả thực diễn hóa ra một mảnh hoàng kim đại dương. Ầm ầm, này một gốc hoàng kim tiên thụ, quả thực mở ra một cái hoàng kim đại môn, liên tiếp tổ long tàn mạch. Cũng đúng vào lúc này bắt đầu, hoàng kim đại môn triệt để sôi trào, rủ xuống như biển tổ long tàn mạch lực lượng. Đây là cỡ nào thôn hấp tốc độ, nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả cũng chỉ đến như thế, thậm chí rất khả năng không sánh được thông linh thụ tốc độ. Này lượng lớn tổ long tàn mạch lực lượng tụ hợp vào đạo Lăng nội vũ trụ bên trong, để đạo Lăng hai đại chư thiên vũ trụ càng ngày càng khủng bố. Đương nhiên trọng yếu chính là bảo nhãn sức mạnh, kéo dài thức tỉnh, bốc hơi tiên quang, bảo nhãn bên trong quả thực trở thành hai đại tiên động, lan tràn một tia lại một tia tổ uy thế. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn phát hiện bảo nhãn nội bộ thế giới ở mở ra, thôn hấp tổ long tàn mạch sức mạnh càng nhiều, bảo nhãn nội bộ thế giới liền càng là đáng sợ. Liền như vậy, này hai đại bảo nhãn hóa thành trường giang đại hà, đủ để chứa đựng lượng lớn suối nguồn thần lực. Đây là cái gì? Đây chính là gốc gác, được làm tổ long bảo nhãn. Đây là lượng lớn gốc gác ở hội tụ. Đạo Lăng cười ha ha, hắn nội vũ trụ lộ ra khủng bố gợn sóng, như cùng một vùng vũ trụ cổ đang thức tỉnh. Nghiền ép hư không phát sinh đại diệt vong, bảo nhãn thôn phệ tốc độ, có thể nói cá voi hút nước, khu vực này đều xuất hiện một mảnh đại vòng xoáy. Nhưng là đối với tổ long tàn mạch vị đại trình độ tới nói, điểm này tiêu hao không tính được cái gì, này tàn mạch quá kinh người. Nhưng mà đạo Lăng chờ mong chính là cái thứ ba bảo nhãn. Cái này bảo nhãn tiềm năng có thể nói trạng thái mạnh nhất, trời biết đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Tức những người lão quái này vật không ở nơi này, phần thân của hắn có thể không tốt thu lấy. Đại hắc bọn họ phế bỏ sức của chín châu hai hổ, mới phá diệt cầm cố tức những mấy chục tầng trận văn, đem cửu thiên tức những tàn thể di động đi ra. Này một khối tàn thể lớn vô cùng, đạo tiểu Lăng tính toán, tức những nếu là dung hợp này một khối tàn thể, khoảng cách khôi phục toàn thịnh thời đại liền không xa. Chân long đế dược tới tay, Ngày sau đạo chủ phủ cũng có một gốc đế dược. Hình thiên bọn họ vô cùng kích động. Đây chính là đế dược. Có thể kéo dài tuổi thọ. Giống như là cái mạng thứ hai. Giá trị của nó căn bản là không có cách đi cân nhắc. Đặc biệt vẫn là chân long đế dược loại tầng thứ này tiên chân. Giá cao hơn trời. Này mười mấy cây cổ dược. Có thể nói chí cường dược vương, hợp lại cùng nhau, giống như là nửa cây đế dược. Đó là tự nhiên, những này cổ dược đều quá khan hiếm, giao cho luyện đan đại sư. Nói không chắc có thể phối hợp chân long đế dược luyện chế ra một lò chân long chuẩn đế đan. Nói không chắc thiên đế trồng những này cổ dược, chính là vì một lò chuẩn đế đan. Bọn họ hưng phấn nghị luận, toàn bộ cổ thiên đình có vẻ hơi không bình tĩnh. Liên quan với thiên đế cùng đạo chủ đại chiến bọn họ cũng biết. Thời gian hiện tại đã qua, bọn họ còn không rõ ràng lắm đến cùng tiến triển đến cái gì cấp độ. Hả, một cái nào đó trong thiên cung, ngủ say một tôn đại nhân vật thức tỉnh. Hắn gần bước vào cửu trọng thiên tôn chủ cảnh giới. Trong cơ thể mơ hồ lan tràn một tia chí cường gợn sóng. Tôn này cường giả linh giác phi thường đáng sợ. Mơ hồ nhận ra được thiên đế hành cung có gì đó không đúng. Chính là mở con mắt. Càn quét đi qua. Trực tiếp liền chú ý tới. Thiên hậu bên trong tiên điện. Đứng một cô gái. Ai? Sắc mặt của hắn kinh biến. Lẽ nào là thiên nữ trở về? Thiên nữ khoảng cách nữ đế dấu ấn gần như vậy, lẽ nào được cái gì tạo hóa? Hắn có chút kinh hỉ. Khoảng cách nữ đế dấu ấn càng gần, điều này nói rõ cũng sắp được hoàn chỉnh truyền thừa. Đặc biệt hiện tại khổng tước cùng nữ đế xa xa đối lập, kém chút dung hợp lại cùng nhau, bị phát hiện. Đạo lăng hóa thân cẩn thận từng ly từng tí một ấn núp, căn bản không dám có chút dị động. Mà ở nữ đế hành cung bên trong khổng tước lại một lần nữa bước ra một bước. Của nàng cơ thể vớn quanh ngũ sắc tiên quang, hừng hực khủng bố. Bản nguyên bên trong nhảy lên ra một tia tiên hoàng tổ lực. Thời khắc này khổng tước cơ thể mông lung cái thế tiên quang xây thành một cái thiên lộ, ong ánh sáng rực, đỉnh phong khu vực có một con tổ hoàng bao trùm, bệ nghệ vòm trời, này uy thế khủng bố vô biên, cùng nữ đế chi uy có chút rất giống. Khổng tước mi tâm bỗng nhiên dần hiện ra một đạo đỏ đậm như máu dấu ấn, vờn quanh một tia tổ hoàng khí tức, đạo lăng đáy mắt có vẻ mừng rỡ như điên. Khổng tước đây là thành công, được thiên hậu tán thành. Chỉ có điều thời khắc này, toàn bộ cổ thiên đình đều đi theo rung động đứng dậy. Nữ đế hành cung điềm lành ngàn tỷ lớp, vương xuống ngập trời đạo ngân, xây dựng thành một tấm tổ hoàng đạo đồ, che lấp toàn bộ cổ thiên đình. Sao có thể có chuyện đó? Đếm không hết cổ thiên đình cường giả kinh hãi đến biến sắc. Ngủ say lão quái vật thức tỉnh rồi mấy chục tôn. Bọn họ vẻ mặt ngơ ngác. Điều này đại biểu thiên hậu đạo thống xuất hiện một vị người truyền thừa. Hắn không phải thiên nữ. Một đám hóa thạch sống kém chút dọa sợ. Nữ đế hành cung người căn bản không phải thiên nữ. Nhưng là ai hỗn tới trong này? Hơn nữa được nữ đế đạo thống. Ầm ầm, thời khắc này thiên địa nổ tung, càn khôn điên đảo, cổ thiên đình có tọa quan cường giả siêu cấp thức tỉnh, phát ra chấn động thương khung giống to. Đây là một tôn mạnh mẽ vô biên nhân vật ở thức tỉnh, rung động toàn bộ cổ thiên đình. Nguyên bản vắng lặng cổ thiên đình trong thời gian ngắn bốc cháy lên, các đại địa vực thức tỉnh đếm không hết đại sát trận. Ánh sáng đều muốn đâm thủng đại vũ trụ. Nàng là khổng tước, một đời hoàng thể, đạo chủ lẫn vào cổ thiên đình. Âm thanh khủng bố nổ vang, lan tràn đốt sạch Thương Hải lửa giận. Đây là kinh thế đại biến. Đạo chủ dĩ nhiên lẫn vào cổ thiên đình. Hậu quả quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc Khổng Tước đều chiếm được thiên hậu đạo thống. Như vậy đạo chủ đi thì càng xa. Hắn rất khả năng bước vào thiên đế hành cung. Tổ Long mẫu thụ nhưng là ở hắn thiên đế hành cung bên trong. Sau đó nơi này triệt để rối loạn. Thông thiên cung cùng vạn thú viên hoàn toàn bị đào hết rồi. Cổ thiên đình đếm không hết binh mã đều ở hí dài. Đây là chuyện động trời. Đạo chủ dĩ nhiên ở cướp sạch cổ thiên đình tàng bảo. Kinh thế đại biến. Toàn bộ cổ thiên đình các nơi sát quang vô cùng. Đây là vô tận đại sát trận mở ra. Thậm chí trong này đều lan tràn chí cường khí tức. Không nghi ngờ chút nào. Cổ trong thiên đình mặt cắm rễ này chí cường sát trận. Đè ép vũ trụ Thương Hải. Đem toàn bộ cổ thiên đình toàn diện cầm cố lại. Đi mau, nhanh, đạo lăng nhanh như tia chớp xuất quan. Ôm tổ long mẫu thụ, hướng về ngoại giới cuồng sung. Một khi thiên đế trở về, nhị thập tứ chư thiên đánh ra đến. Đến thời điểm bọn họ muốn đi ra ngoài là một cái bằng trời vấn đề khó. Trời biết cổ thiên đình bên trong có hay không cất giấu còn lại đế binh. Hết chương.